Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, độc cô cửu kiếm. Lục xanh con ngươi co rụt lại, mặc dù bộ phi yên đã từng nói người mặt quỷ tinh thông nhiều môn thần công tuyệt kỹ, nhưng lục xanh lại đối với cái này cũng không có bản thân trải nghiệm. Nhưng giờ phút này, người mặt quỷ sử xuất nhất khí hóa tam thanh tuyệt học về sau, lục xanh mới khắc sâu nhận thức đến nắm giữ nhiều môn tuyệt kỹ người mặt quỷ chiến lược nên mạnh bao nhiêu. Nhất khí hóa tam thanh, lục xanh đã từng trên người Trường Lăng công chúa thấy qua, nhưng lúc đó Trường Lăng công chúa cho lục xanh cảm giác vẻn vẹn kinh diễm, mà cũng không cái khác. Hiển nhiên Trường Lăng công chúa cũng không có đem môn tuyệt học này luyện đến nhà. Người mặt quỷ sử xuất nhất khí hóa tam thanh về sau, nháy mắt thi triển ra ba đạo hoàn toàn khác biệt kiếm ý. Bình thường kiếm đạo cao thủ muốn lĩnh ngộ một đạo kiếm ý đã muôn vàn khó khăn, nhưng người mặt quỷ thật không hổ là kinh thái tuyệt diễm, dĩ nhiên có thể đồng thời lĩnh ngộ ba loại kiếm ý, thậm chí còn đồng thời phát huy ra. Kiếm khí chém xuống, lục xanh đôi mắt bên trong hiện lên một đạo kinh hỉ. Kiếm ma nước tiểu tính cũng bị lục xanh cùng nhau kế thừa. Nhìn thấy như thế đặc sắc tuyệt luân một kiếm, lục xanh dĩ nhiên một chút đều không muốn đánh gãy, mà dạng này tư tưởng theo lục xanh là vô cùng nguy hiểm. Lục xanh xưa nay sẽ không có thân là cao thủ giác ngộ, lại càng không có cái gì anh hùng tiếc anh hùng tình hoài, cũng địch cũng bạn. Nói đùa, chỉ có chết rơi đối thủ mới là tốt đối thủ. Hai loại tình hoài tại lục xanh sắp xuất thủ nháy mắt sinh ra xung đột, mà cái này xông lên đột bầu trời, kiếm khí hung hăng chém xuống, ba đạo quang mang rực rỡ phảng phất nhật nguyệt sao băng lạc thiên. Lục xanh trong chốc lát xuất kiếm, một kiếm như trụ hung hăng đâm về ba đạo kiếm khí giao hội chỗ cường đại nhất chỗ. Độc cô cửu kiếm chân chính tinh yếu cũng không phải là kiếm pháp thần kỳ, mà là một chút đông lạnh triệt sơ hở năng lực mạnh nhất giao hội, vừa vặn là một chiêu này sơ hở lớn nhất. Một kiếm quang hoa động cửu châu, kình thiên một kiếm phá hư không. Khi một kiếm này phá tan không trung một nháy mắt, thiên địa nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng. Xa tại ngoài mấy trăm dặm kiếm đạo cao thủ cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được giữa thiên địa kiếm ý đạo vận chập trùng. Oanh, phốc, người mặt quỷ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hai thân ảnh nháy mắt sụp đổ, mà hiện ra chân thân người mặt quỷ không chần chờ chút nào xoay người chạy. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đây là lục xanh nhất quán nguyên tắc. Người mặt quỷ đã bị trọng thương, muốn như vậy còn để ngươi chạy, vậy cái này chương thể nghiệm thẻ liền thật uổng phí. Mặc dù người mặt quỷ khinh công rất kinh diễm, nhưng lục xanh lăng ba vi bộ càng hơn một bậc. Tại người mặt quỷ thân hình hóa thành tàn ảnh nháy mắt, lục xanh thân hình đã hóa thành mịt mờ khói xanh. Một bước bên ngoài đã là chỉ xích thiên nhai. Kiếm trong tay phát ra từng đợt ông ông tiếng vang, khuấy động kiếm ý, gắt gao khóa chặt cái này nơi xa người mặt quỷ bóng lưng. Nhưng người mặt quỷ tựa hồ không có chút nào phát giác, vẫn như cũ tự lo trên mặt biển phi nước đại. Tại lục xanh chuẩn bị xuất thủ một nháy mắt, đột nhiên một cỗ dự cảm bất tường lóe lên trong đầu. Bị kiếm khí của mình khóa chặt, gia hỏa này tuyệt đối không có khả năng không có phát hiện. Nhưng hiện tại, hắn lại không sợ hãi như thế, mà lục xanh cùng hàng này hai lần giao thủ đó có thể thấy được. Người này tuyệt đối là một cái âm hiểm xảo trá người. Thấy không ổn liền lòng bàn chân bôi dầu, tuyệt đối không có khả năng thản nhiên tụ chính mình một kiếm. Tâm niệm dâng lên một nháy mắt, đột nhiên hai đạo trùng thiên khí thế dâng lên. Tại Yên La đảo đáy nước, hai thân ảnh như sông phá mặt nước, như đạn pháo nổ ra, tiên thiên khí thế dập dờn thiên địa, Tại xông ra mặt nước một nháy mắt, hai người liền đồng thời tế ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí hung hăng hướng Bộ Phi Yên chém xuống. Thấy cảnh này, Lục Xanh hốc mắt muốn nứt, tế lên kiếm khí, di chuyển tức thời mục tiêu. Mà ở trong chớp mắt, Bộ Phi Yên kiếm ra khỏi vỏ. Bộ Phi Yên, dừng tay, Lục Xanh quát lớn. Bộ Phi Yên thời khắc này trạng thái, căn bản không thể ra tay. Cho dù là chảm giết hai cái đã từng ở trong mắt nàng vẫy tay một cái liền có thể lấy tính mạng lâu. Là đều không được, một khi vận dụng nội lực, Lục Xanh đánh vào trong cơ thể nàng kim châm liền sẽ bị nội lực xông mở. Độc tố sẽ nháy mắt lưu chuyển toàn thân. Đến lúc đó, thần tiên tới cũng không cứu nổi. Bộ Phi Yên vừa mới muốn xuất thủ, Lục Xanh thanh âm truyền đến. Đối mặt chém về phía mặt kiếm khí, muốn làm đến thờ ơ cần cực lớn dũng khí, mà Bộ Phi Yên liền thật như thế yên lặng đứng tại chỗ, mặc cho kiếm khí tập đến mặt. Nàng tin tưởng Lục Xanh có thể tại nhất thời điểm nguy cấp đuổi tới. Nàng càng tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ không có việc gì. Oanh, một đạo hoa mỹ kiếm quang phảng phất vượt qua thời gian đồng dạng xuất hiện tại Bộ Phi Yên trước mặt. Lục Xanh thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện cản lại chém xuống kiếm khí. Oanh, kịch liệt bạo tạc dâng lên, mãnh liệt dư ba quét ngang mà qua. Bộ Phi Yên mảnh mai thân thể bị dư ba tác động đến, bay tứ tung mà đi. Lục Xanh trước mắt hai người cao thủ, dĩ nhiên là một đôi dáng dấp giống nhau như đúc song bào thai. Tại phát hiện mình đánh lén không có kết quả về sau, hai người ăn ý xoay người chạy. Muốn như vậy còn để ngươi chạy, cái kia Lục Xanh còn mặt mũi nào mà tồn tại. Một kiếm quét ngang mà qua, xông lên thiên không, hai cái người áo đen tại không trung bị chém thành hai đoạn. Lục Xanh vội vàng thân hình lóe lên, vọt tới bờ biển, một đầu đâm xuống nước bên trong. Mới Bộ Phi Yên bị dư ba càn quét, không cẩn thận bị vén đến trong biển. Bộ Phi Yên không hiểu tị thủy quyết, cần phải nhanh cứu lên tới. Lặn xuống nước, Lục Xanh vận chuyển công lực kèm ở đôi mắt phía trên. Tại xác định Bộ Phi Yên rơi xuống nước đại khái khu vực, đột nhiên hướng dưới biển sâu bơi đi. Cũng may Lục Xanh cơ hồ tại Bộ Phi Yên rơi nước sau mấy giây bên trong tiến vào trong nước. Bộ Phi Yên không có chìm vào đáy nước. Rất nhanh hắn liền phát hiện Bộ Phi Yên như phiêu phù ở bầu trời đám mây. Vận chuyển công lực như rời dây cung mũi tên đồng dạng chạy như bay đến Bộ Phi Yên bên người. Mà giờ khắc này Bộ Phi Yên đã lâm vào hôn mê. Lục Xanh không kịp do dự, một cái ngăn chặn Bộ Phi Yên môi đỏ. Lục Xanh tị thủy quyết có thể từ nước bên trong rút ra dưỡng khí, sau đó độ cho Bộ Phi Yên. Tâm pháp vận chuyển, nháy mắt tại Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên trong thân thể tạo thành một cái tuần hoàn. Cảm giác được dưỡng khí tồn tại, Bộ Phi Yên tự động mút, mà cái này khẽ hấp mút kém chút để Lục Xanh kém khí. Lục Xanh sắc mặt nháy mắt trở nên sát trắng, to như hạt đậu mồ hôi, cùng nước biển giao hòa. Đang Lục Xanh hươu con sông loạn thời điểm, Bộ Phi Yên chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt không có thần thái, sắc mặt của nàng cũng không có nửa điểm mất tự nhiên. Lục Xanh ôm Bộ Phi Yên sông trên mặt biển, đi thẳng đến trên bờ. Thật xin lỗi, mới không sao. Ngươi lại cứu ta một mạng. Bộ Phi Yên biểu lộ rất lạnh nhạt, tóc còn ướt dán thật chặt ở trên mặt. Cái kia, thuyền không có. Lục Xanh nhìn xem đã triệt để biến thành mảnh vỡ thuyền, trong lòng có chút ảo não. Như vậy, chúng ta liền triệt để bị vây ở Yên La Đảo. Ngươi không phải có thể tại dưới nước hô hấp à? Bộ Phi Yên kinh ngạc hỏi. Đúng vậy à, ta có thể, nhưng ngươi không được a. Lục Xanh cười khổ nói. Kỳ thật ta lần này đến cũng không phải là đơn thuần tới nhìn ngươi một chút, mà là phải nói cho ngươi, ta tìm tới dược tiên cổ đạo nhất chỗ, cổ đạo nhất không có chết. Bộ Phi Yên kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Xanh, nếu là hắn còn sống, cũng có thể chữa khỏi thương thế của ta. Hắn ở đâu? Khoảng cách nơi đây 300 dặm bên ngoài Tam Tiên Đảo bên trên. Mà nơi này, chỗ ở của ngươi đã bị bọn hắn biết được. Không chỉ là người mặt quỷ lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Chính là trừ ma hội cũng sẽ nghe hỏi chạy đến. Ta không thể đem ngươi lưu tại nơi này. Cái kia ngươi dẫn ta đi. Làm sao mang? Ở trên mặt nước, khinh công của ta không có cách nào mang theo ngươi. Dưới đáy nước, ngươi không thể tự do hô hấp. Ngươi mới vừa ở không phải có thể để ta hô hấp à? Bộ Phi Yên ngữ khí rất đương nhiên. Ta, Lục Xanh trừng trong mắt nhìn chằm chằm Bộ Phi Yên hồi lâu. Nhưng đáng tiếc, nàng nhìn không thấy. Lục Xanh mặc dù biết giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, nhưng giống Bộ Phi Yên như thế không câu nệ tiểu tiết lại là thật to vượt qua Lục Xanh tưởng tượng. Thế nhưng là Bộ Phi Yên ngữ khí biểu lộ, nhưng lại không giống đang nói đùa. Ngươi không ngại để ý, nhưng cái này không phải là không có biện pháp à? Hoàn toàn chính xác, đây là không có biện pháp sự tình. Lục Xanh tự xưng là thông minh, nhưng thông minh của hắn nhưng lại chưa bao giờ đọc hiểu nữ tử tâm sự. Từ Bộ Phi Yên ngữ khí trên nét mặt, Lục Xanh cũng vô pháp đánh giá ra Bộ Phi Yên ý tưởng chân thật. Nhưng là muốn miệng đối miệng từ đáy biển đi bộ 300 dặm, Lục Xanh tự hỏi làm không được. Coi như có thể làm được, Lục Xanh cũng không thể cam đoan khi đó chính mình có thể hay không từ người hướng cầm thú thoái hóa. Lấy giờ phút này Bộ Phi Yên trạng thái, ân, không phản kháng được. Độc Cô Cầu bại thể nghiệm thẻ còn có nửa canh giờ. Mà Độc Cô Cầu bại Độc Cô Cửu kiếm lại là Lục Xanh trông mà thèm đã lâu tuyệt học. Nếu là từ bỏ, Lục Xanh chính mình cũng sẽ đau lòng thật lâu. Trải qua nhiều lần thể nghiệm thẻ, Lục Xanh phi thường rõ ràng. Một khi thời gian vừa tới, thể nghiệm thẻ thời kỳ lĩnh ngộ võ công tuyệt đối sẽ không có chút nào dấu vết rời hắn mà đi. Mà nơi đây lại không có bút mực, không cách nào ghi chép xuống tới. Nội lực phun trào, một trận hơi nước như mây mù giống như tản ra. Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên quần áo lần nữa trở nên khô mát. Bộ Phi Yên, ta hiện tại muốn truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp. Ngươi cần dùng tâm nhớ dụng tâm lĩnh ngộ. Cái gì? Bộ Phi Yên kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Xanh. Mặc dù nàng nhìn không thấy, nhưng không có chút nào che giấu ra đáy mắt chỗ sâu kinh ngạc. Tư thụ võ công chính là võ lâm tối kỵ. Cái này võ công là ta tự hành lĩnh ngộ, ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần ghi nhớ, xem như giúp đại ân của ta. Bộ kiếm pháp kia cần cực cao ngộ tính, ta cảm thấy trên đời ngoại trừ ngươi, cũng không có người nào có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ tinh túy. Nói, Lục Xanh ngồi xếp bằng, miệng tụng khẩu quyết, Bộ Phi Yên còn muốn nói chuyện, nhưng lại xinh xinh nuốt trở vào chuyên tâm nghe Lục Xanh khẩu quyết. Bộ Phi Yên ngộ tính quả nhiên có thể xưng biến thái. Lục Xanh vẻn vẹn nói một lần, Bộ Phi Yên liền đã lĩnh ngộ Độc Cô Cửu kiếm tâm pháp kiếm quyết. Nhưng minh bạch kiếm quyết là một chuyện, không hiểu kiếm pháp cũng vô dụng. Lục Xanh nắm lấy Bộ Phi Yên tay, từ đầu hồi đuôi nhanh chóng đem Độc Cô Cửu kiếm kiếm pháp diễn luyện một lần. Vẻn vẹn một lần, Lục Xanh dám thề thật liền một lần. Bộ Phi Yên thoát ly Lục Xanh tay về sau, dĩ nhiên có thể đem Độc Cô Cửu kiếm thi triển ra dáng. Độc Cô Cửu kiếm dù sao cũng là một bộ hậu phát chế nhân. Tấn công địch sơ hở kiếm pháp, nếu là đối phương không ra chiêu, chỉ có tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp cũng vô dụng, cho nên vẫn là cần Lục Xanh nhận chiêu. Lục Xanh khác có lẽ không lấy ra được, nhưng muốn hỏi võ học chiêu thức, Lục Xanh tiện tay nhặt ra. Từ Cửu Âm Chân Kinh đến Ngũ Nhạc kiếm pháp, tại Lục Xanh không ngừng cho ăn chiêu phía dưới, Bộ Phi Yên đối với Độc Cô Cửu Kiếm vận dụng càng ngày càng thành thục. Đến cuối cùng, Lục Xanh thậm chí ngay cả kiếm chiêu đều không thể đưa ra đi. Đụng đầu chính là Bộ Phi Yên nhánh cây, liên tiếp nhận chiêu 3 canh giờ. Bộ Phi Yên thu kiếm mà đứng, nàng vẫn nghĩ hỏi Lục Xanh, tại sao phải truyền thụ nàng dạng này kiếm pháp? Nàng không hiểu Lục Xanh trạng thái, nhưng nàng lại minh bạch, Độc Cô Cửu Kiếm là lột ra kiếm chiêu bản chất, nối thẳng vô chiêu chi cảnh đường tắt. Trước đó, Bộ Phi Yên đã tại vô chiêu chi cảnh con đường bên trên đi thật lâu, có gặp được ngăn trở, có đi qua đường vòng, thậm chí có đôi khi từng một trận nghĩ từ bỏ, chưa hề có một ngày sẽ để cho Bộ Phi Yên cảm giác vô chiêu chi cảnh sẽ đến nhanh như vậy. Như thế đột nhiên là bởi vì Lục Xanh biết chính mình kẹt tại cảnh giới này thật lâu mà xuất thủ tương trợ. Nếu thật là dạng này, này ân tình này, làm như thế nào tương báo? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ